thật sự là Lăng Vân uy hiếp quá lớn. Trước đây không lâu, Trần Hoàng để cho Ngụy Tổng Quản và Linh Lung Công Chúa ra mặt, liên lạc các lộ cao thủ đối phó Lăng Vân. Trên mặt nổi có Tiêu Trầm cùng năm hơn nửa bộ pháp tướng cấp cao thủ. Âm thầm lại là có Đông Phương Thịnh có quan hệ gì đâu, pháp tướng cao thủ ở đây, vì chính là để ngừa vạn nhất. Vốn cho là đội hình như vậy, đối phó Lăng Vân đã là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Há liêu Lăng Vân so bọn họ nghĩ càng yêu nghiệt, năm hơn nửa bộ pháp tướng cao thủ bị càn quét, cuối cùng thậm chí liền Đông Phương Thịnh cái này pháp tướng cường giả, vậy giống vậy bị chém chết. Lại nghĩ tới Lăng Vân tuổi tác, Trần Quốc Hoàng thất ngay tức thì đem Lăng Vân làm số một kẻ địch. Cho nên, Trần Hoàng lập tức mời được Thái giám lão tổ tông Tào Vệ Long, cũng để cho Tào Vệ Long đi mời tới Trương Cố An. Hai đại pháp tướng cao thủ, lại liên hiệp ngoài ra hai người pháp tướng cao thủ, cùng với năm tên nửa bước pháp tướng, và hơn 10 tên động thiên đỉnh cấp cao thủ, cùng đi đối phó Lăng Vân. Dương Cừ, Tào Thái giám các người lúc nào đến Tinh Nguyệt Thành? Trần Hoàng hỏi Trần Quốc Trung Thừa, tức Dương gia tộc trưởng Dương Cừ. Hắn thần sắc rất bình tĩnh, Lăng Vân mặc dù không giống bình thường, nhưng cũng không cách nào để cho hắn thất thố. Hắn cả đời này trải qua quá nhiều, Lăng Vân đối hắn mà nói, cũng chỉ là hoàng đồ nghiệp bá ở giữa một tràng tiểu kiếp. Bệ hạ, bọn họ ở 4 tiếng trước, đã đến Tinh Nguyệt Thành, nói không chừng hiện tại, bọn họ đã mau phải bắt được Lăng Vân. Dương Cừ cung kính trả lời, ừ, Trần Hoàng gật đầu, Tào Thái giám làm việc từ trước đến giờ đáng tin, cùng ta tự mình điều động không nhiều lắm khác biệt, Lăng Vân chuyện chắc hẳn đã sẽ không lại có bất chắc. Bây giờ nói mạnh ra chuyện, mạnh canh có thể hay không đã đặt tới Hoàng Cung. Đang bên ngoài cung chờ tuyên chỉ, Dương Cừ nói, bệ hạ, nếu có Tào Thái giám ra tay, vậy đối với chi tiền Lăng Vân chắc hẳn đã không nói ở đây, vì sao còn phải bắt người mạnh ra. Một cái đại thần đây là mở miệng nói, mạnh ra đối với ta Trần Quốc, có công lớn, bệ hạ há có thể bởi vì Lăng Vân giận cá chém thất mạnh ra. Lời này vừa ra, Trần Hoàng vẫn ánh mắt bình thản. Dương Cừ thì tức giận, Trịnh Thượng Thư, người lời ấy chẳng lẽ là nghi ngờ bệ hạ. Cái này Trịnh Thượng Thư, chính là mạnh gia nhất phái, như có cơ hội, hắn tất sẽ bắt, đem Trịnh Thượng Thư vậy đánh ngã. Trịnh Thượng Thư không sợ hãi không hoảng hốt nói, vi thần sao dám nghi ngờ bệ hạ, chỉ là ở hết sức làm người bề tôi bổn phận, thích hợp nhắc nhở bệ hạ thôi. Mắt Dương Cừ còn muốn nói gì nữa, Trần Hoàng khoát tay ngăn cản hắn. Sau đó hắn liền chậm rãi nói, cô để cho người bắt mạnh gia người nhập kinh, đích xác là có Lăng Vân cố, nhưng mạnh gia tự thân cũng không phải trong sạch. Những năm này, mạnh gia ngoài sáng trong tối, không biết làm nhiều ít tổn hại hoàng thất chuyện. Huống chi, cô cũng không có trực tiếp cho mạnh gia định tội, chỉ là đặt bọn họ nhập kinh thẩm vấn. Còn có một cái tình báo Trịnh Thượng Thư có lẽ còn không biết. Một đạo thanh âm cô gái bỗng nhiên vang lên, đi tới, là một người mặc phượng bào, duyên dáng sang trọng cô gái. Bái kiến Hoàng hậu nương nương, mọi người tại đây đều là khom người hạ bái. Người tới chính là Dương Hoàng hậu, Lăng Vân này kẻ gian coi trời bằng vung, hắn chém chết Ngụy Tổng Quản sau đó, đem Linh Lung con bé này vậy bắt lại. Dương Hoàng hậu tiếp tục nói, bệ hạ bắt mạnh ra, cũng phải mạnh ra bản thân có vấn đề, hay chính là vì chế ước Lăng Vân, miễn được hắn tổn thương Linh Lung. Lăng Vân ác tặc này, tội chết, cái này là tội chết, lại dám bắt công chúa điện hạ, chính là giết cửu tộc cũng không quá đáng. Đám người tông thân đại thần đều là cả giận nói, tin tức này, bọn họ thật ra thì rất nhiều người đã sớm biết, giờ phút này nhưng làm bộ như giống như là lần đầu tiên nghe được. Dĩ nhiên dùng mạnh gia chế ước Lăng Vân, cái này sách lược căn bản không dùng được, bởi vì Tào Thái giám ra tay, liền sẽ không cho Lăng Vân cái này cơ hội. Dương Hoàng hậu nói, bệ hạ làm như vậy, vậy chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Không sai, Lăng Vân là có thiên phú, nhưng hắn dám cùng bệ hạ đối nghịch, đây không thể nghi ngờ là không biết tự lượng sức mình. Dương Cừ nói được một nửa, trên bầu trời liền bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nổ âm. Giữa lúc hắn dự định hơn giễu cợt mấy câu lúc đó, bỗng nhiên một đạo như lôi đình thanh âm vang lên, Trần Long Khánh, bổn tọa giá lâm mở kinh, ngươi còn không mau mau ra nghênh tiếp. Bên trong ngự thư phòng tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tiếp theo bọn họ liền cũng tức giận, càn rỡ, là cái gì, lại dám không ngừng kêu bệ hạ tên. Đám người đại thần lòng đầy căm phẫn, rất có một loại chủ hổ thẹn thần chết phong độ. Là Lăng Vân, Dương Cừ chính là thần sắc mãnh đổi, hắn từng cùng Lăng Vân đã từng quen biết, tự nhiên nghe cho ra Lăng Vân thanh âm. Cái gì, Lăng Vân, không tính sai đi, thằng nhóc này rõ ràng ở Tinh Nguyệt Thành, hơn nữa theo lý ở gặp gỡ Tào Thái giám đám người đuổi giết. Đúng vậy, một cái ngoài mấy ngàn dặm người, làm sao sẽ chạy đến mở kinh tới. Những người khác đều khó tin tưởng, nhưng trên thực tế bọn họ nội tâm đều biết, Dương Cừ không thể nào nghe lầm. Nếu không phải có tuyệt đối chắc chắn, ngay trước Trần Hoàng mặt, Dương Cừ là không sẽ nói thẳng ra. Bọn họ nói như vậy,